Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Trước khi đến với câu chuyện của ngày hôm nay thì Thuận có thông báo với tất cả quý vị đang nghe chuyện như thế này. Hiện tại kênh Nhà Ma đang rất là có nhu cầu, khát khao và mong muốn mua một số lượng chuyện rất là lớn để mở thêm các series mới. Những tác giả mà viết chuyện chuyên nghiệp, cộng tác thường xuyên thì bên kênh Nhà Ma sẽ trả nhuận bút cố định theo khung quy định sẵn. Và với những người khán giả mà không phải là những tác giả chuyên nghiệp, mà nếu quý vị có mong muốn gửi chuyện về cho team thì team vẫn sẽ nhận chi trả chi phí tùy vào mức độ hoàn thiện của cái bản thảo chuyện của quý vị. Và các chủ đề ưu tiên đó là tâm linh, kinh dị, dân gian Việt, hoặc là bi kịch làng quê, oán nghiệp báo ứng, xã hội, tâm lý đời thực, có thể là hư cấu hoặc là dựa trên các câu chuyện có thật đều được. Và các bạn trong team ấy thì sẽ có đội ngũ biên tập hỗ trợ góp ý và hoàn thiện, đảm bảo rằng là cái câu chuyện đó sẽ phù hợp với sắc thái của kênh. Nên là quý vị nào mà có câu chuyện còn dang dở hay là một bí mật chôn trong ký ức, hãy mạnh dạn gửi về cho hộp thư, đường link liên hệ ở phần mô tả của kênh. Càng nhiều bản thảo chuyện thì cơ hội mở series mới càng lớn. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với cả team Nhà Ma rất là nhiều nhé. Và đây là phải sử dụng rằng là đang rất là khát khao và mong muốn có thêm nhiều chuyện nữa, nên hy vọng rằng là mọi người lưu tâm tới vấn đề này dùng cho Thuận với nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chuyện ngay sau đây. Hơn 2 năm trước, Hưng cùng với Khang là người bạn thân cùng ngành, gom hết cả vốn liếng để mở một công ty nhỏ chuyên tổ chức tiệc cưới. Ở tuổi 30, trong khi bạn bè đã ổn định công việc, Hưng và Khang vẫn chạy đôn chạy đáo, tự mình làm từ khâu thiết kế concept, đặt hoa, thuê địa điểm đến dựng sân khấu. Cái nghề tổ chức tiệc cưới nghe sang thế thôi, chứ thực ra văn phòng công ty chỉ là căn nhà thuê 2 tầng, nhân sự thì đếm vừa đủ trên đầu ngón tay. Nhưng dù vất vả, cả hai vẫn kiên trì. Hưng tin rằng nếu giữ được cái tâm, mỗi đám cưới đều là một câu chuyện đáng nhớ, và đó mới là điều khiến cho khách hàng tin tưởng họ. Tuần này công ty vừa mới chốt được một hợp đồng khá lớn. Một cặp đôi trẻ muốn làm lễ cưới ngoài trời ở Đà Lạt, giữa rừng thông và hoa cỏ. Nghe thôi đã thấy cảnh tượng mộng mơ, và cũng đồng nghĩa với cả khối lượng công việc khổng lồ. Thế là ngay trong tuần, Hưng và Khang đã chất đồ lên xe, tranh thủ rời Sài Gòn để lên đường đi khảo sát địa điểm. Sau gần 8 tiếng lăn bánh, chiếc xe nhỏ của hai người cuối cùng cũng bỏ qua con dốc ngoằn ngoèo dẫn vào trung tâm Đà Lạt. Không khí lạnh ùa vào qua khe cửa, mang theo mùi thông non và sương ẩm. Hưng kéo cửa kính xuống, hít một hơi thật sâu. Cái cảm giác lạnh lạnh ấy luôn khiến cho anh thấy như được làm tươi mới lại đầu óc sau những ngày làm việc căng thẳng. Khi đồng hồ chỉ gần 3 giờ chiều, hai người thu xếp đồ nghề khởi hành đến khu đất khách thuê để tổ chức lễ cưới. Đường dẫn vào khu ấy nằm ở ngoại ô quanh co vắng người. Từ xa đã thấy một mô đất nhô lên giữa thung lũng. Phía sau là hàng thông cao sừng sững. Nơi này yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió quét qua lá khô. Hưng bước xuống xe, giơ tay che nắng nhìn quanh. Cảnh vật đẹp đúng kiểu cổ tích mà cô dâu từng mô tả. Nhưng sao anh lại thấy có gì đó không đúng? Không khí nơi này lạnh hơn hẳn, dù mặt trời vẫn còn lấp ló. Nắng Đà Lạt buổi chiều xuyên qua tán lá, vỡ thành từng mảng sáng loang lổ trên mặt đất. Trái với cảm giác lạ của Hưng, Khang hít một hơi thật sâu rồi cười. Đẹp thật đấy. Cái view này mà dựng rạp sân khấu thì khỏi chê luôn. Hưng gật gù, mắt đảo quanh khu đất rộng hơi dốc. Phía xa là mặt hồ nhỏ phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Từ góc nhìn này mọi thứ gần như hoàn hảo, đúng kiểu tiệc cưới ngoài trời trong mơ. Hai người bắt đầu đi vòng quanh, ghi chú chụp hình. Hưng đang mải căn góc đặt bàn tiệc thì nghe phía sau có tiếng lạo xạo. Quay lại, anh thấy Khang đang đứng khựng, tay ôm đầu. Ê, sao vậy? Mệt lắm hả? Hưng vội bước tới, Khang nhăn mặt hơi loạng choạng. Tự nhiên chóng mặt quá, mới nãy còn bình thường mà. Cậu ngồi thụp xuống, mồ hôi túa ra dù trời không hề nóng. Hưng luống cuống đỡ bạn, lôi chai nước trong ba lô ra. Này, uống đi, chắc do thiếu ngủ đó. Nhưng Khang chỉ uống được một ngụm rồi nôn khan. Mặt anh tái nhợt, môi dần tím lại. Hưng hoảng thật sự, đỡ bạn ngồi tựa vào xe. Thôi nghỉ chút cho đỡ choáng rồi về, có gì mai ra lại, đừng có cố nữa kẻo ngất đấy. Khang chỉ gật nhẹ, mắt vẫn lờ đờ. Cậu nhìn về phía xa, nơi có một gốc thông to bị sét đánh cháy đen một mảng, rồi đột nhiên nói nhỏ, gần như thì thầm. Ở đó hình như có người kìa. Hưng mới giật mình quay theo hướng bạn chỉ, nhưng ngoài kia chỉ có gió. Gió thổi qua kéo theo một mùi gì đó ngai ngái như đất ẩm trộn với sắt dị. Anh cố trấn tĩnh, đỡ Khang vào một chỗ có bóng mát. Khi quay lại, Hưng thấy sau lưng mình là mô đất trống, cỏ lay nhẹ và một cái bóng xám mờ như vừa lướt qua rồi biến mất giữa những thân cây thông. Trên đường trở về khách sạn, Khang vẫn còn nhợt nhạt, cả người lạ đi như vừa sốt. Hưng vừa nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên, thấy bạn dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền. Tối đó cả hai chẳng còn sức đâu mà tìm quán ngon. Họ ghé tạm một quán ăn nhỏ ngay đầu dốc để ăn tối rồi trở lại khách sạn. Khang tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, trùm chăn kín người. Mới chỉ vài phút sau, hơi thở đã đều đều chìm vào giấc ngủ nặng nề. Còn Hưng thì không sao yên được. Anh ngồi trước bàn, mở laptop, để ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Hình ảnh ban chiều cứ hiện lên trong đầu. Lúc Khang tái mặt, giọng run run nói, ở đó có người. Hưng cố tự trấn an rằng đó chỉ là do khí hậu lạ, do Khang thiếu ngủ hay hoa mắt vì say xe. Nhưng càng nghĩ, lòng anh lại càng nặng nề. Có gì đó không bình thường ở nơi ấy. Đêm đó Hưng chằn chọc mãi mới chợp mắt được. Anh mơ thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh rực rỡ đến choáng ngợp. Rất nhiều bông hoa trải dài dưới nắng vàng. Phía xa là hàng thông xanh rì rào trong gió. Giữa khoảng đất trống, sân khấu cưới được dựng lên đúng như bản thiết kế mà anh và Khang chuẩn bị. Dải lụa trắng bay phấp phới, ghế gỗ xếp thành hàng ngay ngắn, ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh. Cô dâu là Châu trong chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh là Bảo, chú rể lịch lãm trong bộ vest màu be, ánh mắt đầy yêu thương. Bảo và Châu cũng chính là cặp vợ chồng đã ký hợp đồng với công ty của Hưng. Âm nhạc vang lên dịu nhẹ, khách mời vỗ tay rộn ràng. Mọi thứ hoàn hảo đến mức Hưng thấy lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Nhưng khi Châu quay sang nhìn Bảo, giây phút hai người sắp trao nhau nụ hôn, bầu trời đột ngột tối sầm lại. Âm thanh vụt tắt, gió nổi lên dữ dội, dải lụa trắng tung bay rồi bỗng nhốm đỏ như bị nhúng máu. Hưng tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng ai đó thét lên thất thanh. Giữa lễ đường một bóng đen khổng lồ hiện ra, mờ ảo như sương, nhưng lại có hình người thân gầy gò, cổ dài ngoằng, hai tay ngoắt ngược ra sau. Nó trườn đến nhanh như một luồng khói rồi bóp lấy cổ cô dâu và chú rể. Bảo cố vùng vẫy, Châu dãy giụa, nhưng hai bàn tay đen sạm ấy lại siết chặt hơn, mạnh đến mức âm thanh rắc khô khốc vang lên. Máu phụt ra, chảy xuống nền cỏ. Hoa tươi bị giẫm nát, ánh đèn pha lê vỡ tan, rơi xuống lả tả. Tiếng nhạc hóa thành tiếng gào khóc, tiếng khách mời hòa lẫn trong hỗn loạn, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Giữa màn đêm ấy, Hưng thấy đôi mắt của con quỷ sâu hoắm đỏ rực nhìn thẳng vào anh. giọng nói khàn đặc vang lên bên tai. Đám cưới này không được phép diễn ra. Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Khang vẫn ngủ say ở giường bên, tiếng thở vang lên đều đều. Hưng ngồi lặng trên giường, tim vẫn đập thình thịch. Cơn mưa vừa rồi chân thực đến mức anh vẫn còn cảm giác nghẹt thở, cổ rát buốt như vừa bị ai đó bóp mạnh. Anh dụi mắt nhìn quanh căn phòng mờ tối, đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng. Ngoài kia, màn sương dày như khói tràn qua khung cửa sổ, trắng đục và im lìm. Hưng nhớ đến gương mặt Khang tái nhợt, câu nói "ở đó có người kìa", rồi cái mùi ngai ngái phảng phất trong gió. Hưng ngả lưng ra, nhìn lên trần nhà. Anh cố ép mình nhắm mắt lại, nhưng càng cố tim lại càng đập nhanh. Trong đầu vẫn vang vọng tiếng hét, tiếng khóc lẫn mùi máu tanh tưởng tượng. Đến khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm, Hưng vẫn mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Trái ngược với sự lo lắng của Hưng, sau một giấc ngủ sâu, Khang đã hoàn toàn hồi phục. Gương mặt anh sáng sủa, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn so với hôm qua. Như thể cơn mệt lạ kia chỉ là chuyện thoáng qua. Sau khi dùng bữa sáng và bàn bạc lại tiến độ công việc, cả hai thống nhất sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch. Trước mắt họ quyết định quay lại địa điểm tổ chức để khảo sát thêm một lần nữa, hoàn thiện các công việc cần thiết cho buổi lễ sắp tới. Dù đã thống nhất sẽ tiếp tục công việc, nhưng trong lòng Hưng vẫn vương lại cảm giác bất an khó tả. Tuy vậy, điều khiến anh ngạc nhiên sau đó lại trái với dự cảm mơ hồ ấy. Khi cả hai quay lại khu đất hôm qua, mọi thứ đều khác hẳn. Bầu trời trong vắt, sương mờ đã tan, để lộ thảm cỏ xanh mướt trải dài theo triền đồi. Xa xa rừng thông rì rào trong gió, ánh nắng len qua từng kẽ lá, nhẹ như phủ một lớp nhung vàng lên khung cảnh. Không còn hơi lạnh rợn rợn, không còn mùi ngai ngái trong gió, chỉ còn hương cỏ non và mùi nhựa thông dịu dịu. Cả khu đất sáng bừng sức sống, đẹp đến mức khó tin. Nếu hôm qua đây là nơi khiến Hưng và Khang rùng mình, thì hôm nay nó lại yên bình và thơ mộng. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một lễ cưới ngoài trời. Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ, thời tiết thuận lợi, khung cảnh lý tưởng, mọi hạc mục khảo sát đều trôi chảy. Nhờ vậy Hưng và Khang có thể đẩy nhanh tiến độ công việc mà vẫn đảm bảo mọi chi tiết được lưu lại tỉ mỉ. Từ hướng gió, vị trí đặt sân khấu cho đến cách bố trí ánh sáng vào buổi chiều. 5 ngày ở Đà Lạt trôi qua nhanh chóng trong sự hứng khởi và hiệu quả. Hai người trở về Sài Gòn với tâm trạng nhẹ nhõm, mang theo hàng loạt bản phác thảo và kế hoạch hoàn chỉnh cho buổi lễ cưới của hai khách hàng là Bảo và Châu. Chuyện xui rủi trong ngày đầu tiên, từ cơn mệt lạ của Khang đến giấc mơ ám ảnh của Hưng, dần bị đẩy lùi và quên lãng như một điều nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm nữa. Sau khi trở về Sài Gòn được 1 ngày, Hưng và Khang nhanh chóng sắp xếp buổi gặp với Bảo và Châu tại công ty. Họ muốn trình bày kết quả khảo sát cùng bản kế hoạch chi tiết cho buổi lễ cưới sắp tới. Không khí làm việc trong văn phòng tràn đầy hứng khởi. Những tấm ảnh chụp khu đất, bản phác thảo bước đầu cho sân khấu, khu vực bàn tiệc, lối đi hoa đều được bày ra gọn gàng trên bàn. Bảo và Châu là một cặp vợ chồng trẻ, thành đạt. Cả hai đều đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. Bảo làm trong lĩnh vực đầu tư, còn Châu là chủ một thương hiệu thời trang cao cấp đang dần gây tiếng vang trong giới. Họ vốn có thể dễ dàng chọn làm việc với những công ty tổ chức sự kiện lớn, có tên tuổi và quy mô khủng hơn. Nhưng sau khi được một người bạn thân giới thiệu, cả hai lại quyết định chọn công ty của Hưng và Khang. Lý do không nằm ở danh tiếng, mà ở cách làm việc tỉ mỉ và tận tâm mà họ cảm nhận được qua những dự án trước đây của hai người. Bảo nói, anh cần một buổi lễ không chỉ đẹp mà còn có hồn. Còn Châu thì muốn từng chi tiết phải được chăm chút để thể hiện đúng tình yêu mà cô gọi là đoạn kết hoàn hảo của hành trình 10 năm bên nhau. Khi xuất hiện tại buổi gặp, Bảo và Châu toát lên vẻ rạng rỡ của những người đang thật sự hạnh phúc. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt trao nhau dịu dàng. Sự thân mật tự nhiên giữa họ khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp và vui vẻ. Với Hưng và Khang, đây là một cặp khách hàng đáng mến, vừa dễ chịu vừa khiến người khác cảm thấy vui lây bởi niềm hân hoan mà họ mang theo. Sau đó, Hưng và Khang lần lượt giới thiệu từng hạng mục một cách rất chuyên nghiệp, từ cách bố trí ánh sáng để tận dụng sắc nắng chiều Đà Lạt, đến việc đặt sân khấu quay hướng về thung lũng nhằm tạo khung cảnh lãng mạn nhất cho nghi lễ trao nhẫn. Mọi thứ đều được tính toán cẩn thận, hài hòa với địa hình và không khí mờ sương của vùng cao. Nhìn thái độ hài lòng của Bảo và Châu khi xem bản thiết kế, Hưng cảm thấy nhẹ nhõm, dường như mọi thứ đã đi đúng hướng. Bảo và Châu vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Khang nói về ý tưởng dựng khung lễ trên triển đồi, Hưng thì chỉ vào bản phác thảo, giọng trầm đều và tự tin, mọi thứ diễn ra trơn tru chuyên nghiệp. Thế rồi trong lúc Hưng đang cúi xuống chỉ vào chi tiết được vẽ trong máy tính, Châu chợt khựng lại, ánh mắt cô rời khỏi màn hình, dán chặt vào khoảng không phía sau vai anh. Một làn hơi lạnh khẽ thoảng qua, như ai đó vừa đột ngột hạ nhiệt của điều hòa giữa căn phòng đang kín cửa. Sắc mặt Châu chuyển dần sang tái nhợt, môi mím chặt, bàn tay đang cầm ly nước khẽ run lên, khiến giọt nước đọng trên thành ly khẽ rơi xuống mặt bàn. Ở vị trí ấy, ngay trước mặt Châu, là một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên vai Hưng. Mái tóc rối bết lại như tảo mục, nhỏ từng giọt nước đen ngòm xuống cổ áo. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm, tròng đen giãn rộng bất thường, còn khóe miệng thì rách toác đến tận mang tai. Thứ đó cúi đầu khẽ nghiêng mặt nhìn Châu, rồi nhe răng cười. Một nụ cười méo mó kéo dài, máu từ khóe môi rỉ ra và nhỏ tong tong xuống vai Hưng. Châu nín thở tim đập loạn, cô không dám chớp mắt vì sợ khi mở ra thứ đó sẽ áp sát đến ngay trước mặt. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất, không khí lại trở về bình thường. Tiếng Hưng vẫn vang đều đều như chưa hề có gì xảy ra. Châu lặng lẽ hít sâu cố lấy lại bình tĩnh. Không ai trong phòng nhận ra, chỉ có Châu lại nhìn thấy vệt máu nhỏ li ti trên cổ áo Hưng, ngay vị trí con quỷ đó vừa ngồi vẫn chưa biến mất. Tối hôm đó, trong căn hộ cao cấp nằm im lìm giữa trung tâm thành phố, đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhẹ và ánh đèn đường lọt qua khung kính lớn. Bảo nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều. Đột nhiên anh cảm giác cổ mình bị siết chặt từ phía sau, có một lực siết vô hình nhưng mạnh mẽ ép chặt, nghẹt thở đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh gồng người lên hoảng loạn, cố vùng vẫy nhưng bàn tay chỉ chạm vào không khí trống rỗng. Một làn hơi lạnh bám dần lên gáy, lan xuống vai, lạnh đến mức xương sống như tê dại. Trong bóng tối anh thấy hình bóng mờ mờ hiện ra, dáng người gầy gò, treo mình trên không trung, vươn tay ra. Mặt nó trắng bệch, mắt tròn xoe, tròng đen sâu hoắm, môi rỉ máu, nhe răng cười khẽ nhưng rợn người. Tiếng thở khò khè nặng nề vọng vào tai Bảo, cùng với cảm giác ngạt thở dồn dập. Anh cố hét lên nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Bảo nghe thấy tim mình đập như búa bổ, lực bóp tăng lên, vai và lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Khi Bảo nghĩ mình sắp tắt thở thì đột nhiên mọi thứ biến mất. Anh nằm thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm gáy. Bảo ngồi bật dậy, run rẩy khắp người, nhìn quanh căn phòng sang trọng và nhận ra không có ai. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn nguyên. Bảo gục xuống, mắt mở trừng trừng, tim vẫn đập thình thịch. Trong đầu vẫn ám lại hình ảnh đôi mắt tròn xoe, nụ cười méo mó rỉ máu từ con quỷ trong bóng tối. Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, nhuộm lên phòng ngủ của Châu một lớp màu vàng nhạt. Cô tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ bởi nhiều nguyên nhân. Để tránh muộn làm, Châu vội bước vào phòng tắm để rửa mặt. mong cảm giác mát lạnh sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Cô bật vòi nước, dòng nước trong vắt chảy ra. Nhưng chỉ trong tích tắc Châu giật mình, vì dòng nước bỗng chuyển sang màu đỏ tươi, sánh đặc, loang lộ như máu mới. Châu hít một hơi thật sâu, tim đập dồn dập, cố nhìn kỹ lại. Khi cô nháy mắt, nước lại trở lại trong vắt. Nhưng chỉ cần chớp mắt một lần thứ hai, dòng nước đỏ khác lại xuất hiện, xoáy tròn trong bồn như là muốn hút lấy bàn tay của cô. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lông tay dựng đứng hết cả lên. Châu như nghe thấy tiếng thở khò khè khẽ vang lên ở trong phòng, nhưng mà không xác định được từ đâu cả. Châu đứng sững, cố trấn tĩnh bản thân trong khi cả cơ thể đang run rẩy. Mỗi lần chớp mắt, dòng nước lại thay đổi hình dạng, thậm chí phảng phất một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sầu hoắm, nhe răng cười ghê rợn như đang nhìn thẳng vào cô. Châu lùi lại một bước, tay vẫn run rẩy, tim đập dồn dập. Một lát sau, dòng nước trở lại bình thường, trong vắt như chưa từng biến đổi. Châu thở dài gượng cười, tự nhủ đó chỉ là cơn ác mộng còn sót lại trong đầu. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn đeo bám cô, khiến cô không thể rũ bỏ được nỗi ám ảnh vừa gặp. Sau khi Bảo và Châu duyệt xong các phương án thiết kế và bố trí, Hưng và Khang đã bắt đầu phân chia công việc một cách cụ thể. Họ sắp xếp nhiệm vụ cho từng nhân sự trong công ty, từ đội trang trí, âm thanh ánh sáng đến bộ phận hậu cần, để đảm bảo mọi người đều nắm rõ trách nhiệm của mình. Đồng thời, Hưng và Khang cũng liên hệ và phối hợp với các đơn vị bên ngoài như nhà cung cấp hoa, dịch vụ ẩm thực, thuê thiết bị sân khấu để triển khai các bước đầu tiên cho lễ cưới. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng trôi chảy. Mỗi hạng mục đều được tính toán chi tiết, từ thời gian vận chuyển, lắp đặt đến dự phòng các tình huống phát sinh. Hưng dành nhiều thời gian để kiểm tra từng chi tiết nhỏ, bởi anh hiểu rằng với một buổi lễ ngoài trời ở Đà Lạt, mọi thứ phải chuẩn xác và linh hoạt cùng lúc. Cả hai thỉnh thoảng trao đổi nhanh với nhau, gật đầu đồng thuận. Nhịp làm việc đều đặn nhưng vẫn căng thẳng, vì họ biết chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể phá hỏng kế hoạch đã lên trước. Rồi đột ngột, Bảo và Châu hẹn gặp Hưng tại công ty. Lần này không chỉ là để theo dõi tiến độ, mà họ còn muốn trao đổi thêm một yêu cầu phát sinh. Cả hai trình bày rằng trước lễ cưới một tuần, họ muốn tổ chức một buổi lễ cúng nhỏ do chính thầy phong thủy và tâm linh mà gia đình họ mời đến chủ trì. Lý do được đưa ra khá hợp lý, vì lễ cưới tổ chức ngoài trời và do bên Hưng thực hiện, và cả hai bên đều là người ở nơi khác đến. Họ muốn chu toàn mọi nghi thức, tỏ lòng tôn kính và xin phép các thế lực tâm linh nơi địa điểm tổ chức, nên cần làm thêm buổi lễ này để mọi thứ ổn thỏa suôn sẻ trước ngày chính. Hưng gật gù, hiểu rằng về mặt kế hoạch và công việc, buổi lễ cúng này không quá phức tạp, nhưng vẫn cần sắp xếp thời gian, nhân sự và không gian hợp lý. Anh ghi chú lại, lập kế hoạch phối hợp với các bên liên quan. Sau khi Bảo và Châu ra về, Khang thở dài, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Cậu nói, giọng lộ vẻ cảm thán. Hai vợ chồng trẻ, hiện đại vậy mà cũng quan tâm đến tâm linh quá ha. Hưng chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Chắc họ cẩn thận thôi. Nhưng khi ánh mắt Hưng dõi theo bóng lưng của Bảo và Châu đang bước ra khỏi công ty, nó lại hiện lên một cái nỗi bâng khuâng lạ lùng, như là đang suy nghĩ về cái điều gì đó sâu xa hơn, không chỉ là nghi lễ hay là công việc. Sự quan sát im lặng ấy khiến cho Khang cũng khẽ cảm nhận được một chút rằng nó rất khác thường, dù Hưng không nói ra lời nào. Thời gian trôi đi cùng những đầu việc được giải quyết lần lượt, cả Bảo và Châu cũng đều đã hoàn thành các công việc. Rồi ngày cúng trước lễ cưới một tuần cũng đến. Khu đất ở Đà Lạt vốn rộng rãi hôm nay đã được trang trí phần nào, nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên xung quanh, thảm cỏ xanh mướt, những hàng thông cao vút rì rào trong gió. Ánh sáng buổi sáng dịu dàng, hơi sương mỏng còn vương trên lá, tạo cảm giác vừa thanh khiết vừa lạnh lẽo. Hưng và Khang cùng toàn bộ nhân sự công ty có mặt từ sớm. Họ bận rộn sắp xếp bàn ghế, các lễ vật, hoa tươi và kiểm tra lại mọi thiết bị âm thanh ánh sáng để đảm bảo nghi lễ diễn ra suôn sẻ. Bảo và Châu xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng lịch sự. Ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm trang khác hẳn với hình ảnh tươi cười thường thấy. Họ đứng cạnh nhau quan sát từng chi tiết nhỏ nhất để buổi lễ được chu toàn. Ở giữa khu đất, thầy cúng do gia đình Bảo và Châu mời đến đã chuẩn bị nghi lễ. Ông mặc áo dài truyền thống màu trầm, đầu đội khăn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt thỉnh thoảng quét quanh khu đất như đang khảo sát không gian. Trước mặt ông là bàn thờ tạm bày lễ vật, trái cây, hương nến, giấy vàng mã, tất cả sắp xếp ngay ngắn tươm tất. Không khí xung quanh trầm lắng, tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi thầy cúng làm nghi thức. Không khí vừa trang nghiêm, vừa có phần âm u. Hưng đứng lặng một bên, mắt dõi theo từng động tác của thầy cúng và cặp đôi, cảm nhận một luồng năng lượng lạ bao trùm khu đất. Nó không dữ dội, nhưng đủ để khiến anh khẽ cau mày, nhận ra rằng nơi đây không hề bình thường. Khang đứng cạnh nhìn Hưng, nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt bạn mình nhưng chưa kịp hỏi. Chỉ thở dài, cảm thán một cách nửa đùa nửa thật. Đúng là nơi hoang vu không khí cũng khác thường. Buổi lễ bắt đầu trong sự trang nghiêm từng nghi thức, từng bước cử chỉ đều được thực hiện cẩn trọng, như một lời xin phép và tỏ lòng tôn trọng với không gian nơi đây, khiến mọi người không dám chủ quan hay hời hợt. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hưng lặng lẽ quan sát từ phía sau. Anh nhận thấy thầy cúng cùng vợ chồng Châu trao đổi với nhau vài câu. Khuôn mặt cả ba đều khá căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng hơn hẳn so với lúc thực hiện nghi lễ. Dù thấy hơi lạ nhưng Hưng biết rõ đó không phải việc của mình. Chắc những gì họ bàn bạc chỉ liên quan đến chuyện tâm linh và các nghi thức riêng. Anh hít sâu lắc nhẹ đầu rồi quay lại công việc của mình, tiếp tục chỉ đạo nhân sự công ty kiểm tra, sắp xếp và hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch. Đêm trước ngày cưới, không khí tại resort tràn đầy tiếng cười, nhạc du dương và ánh đèn vàng ấm áp. Bữa tiệc dành cho khoảng 70 khách mời thân cận, gồm gia đình, bạn bè của Bảo và Châu, đang diễn ra rộn ràng hạnh phúc. Nhưng giữa niềm vui ấy, Bảo đột nhiên nhận ra Châu biến mất. Anh hốt hoảng hỏi vài nhân viên phục vụ tiệc, nhưng không ai biết cô đi đâu. Một dự cảm bất an len vào tim Bảo. Anh không nói gì, âm thầm chạy quanh tìm vợ, tìm khắp các hành lang, sân vườn, sảnh tiệc mà vẫn không thấy. Bảo rón rén chạy lên tầng phòng khách sạn. Từ trong phòng tắm, tiếng nước xả mạnh vang lên. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Châu về phòng để chỉnh trang. Nhưng ngay khi tiến lại gần, tim anh như ngừng đập. Châu đứng đó, bóng lưng cô in trên nền ánh sáng vàng nhạt, tay cầm con dao dài, mắt mở to, ánh nhìn trống rỗng nhưng dữ dội, cơ thể run rẩy như đang chống lại một sức mạnh vô hình. Châu không còn là cô gái dịu dàng thân thiện thường ngày, mà mọi cử chỉ đều khác lạ, dữ dội, dường như một thế lực khác đang kiểm soát cơ thể cô. Bảo la lên lao tới cố gắng giằng lấy con dao, nhưng Châu bất ngờ vùng lên đẩy anh ra. Mỗi cú di chuyển của cô đều mang một sức mạnh kỳ lạ, khiến Bảo phải dùng hết sức bình sinh để bám theo. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán anh, tim đập thình thịch, tai vang lên nhịp tim của chính mình hòa lẫn với tiếng xả nước và tiếng nghẹn từ Châu. Sau một hồi giằng co, Châu bỗng khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn. Cô dường như mất hết sức lực. Con dao rơi xuống sàn, va vào gạch phát ra tiếng kêu chói tai. Rồi cô ôm chầm lấy Bảo, khóc toáng lên. Những tiếng khóc thê lương, đau đớn và hoảng loạn đến mức làm tim anh như thắt lại. Ánh sáng vàng phản chiếu trên nước vương vãi từ bồn tắm, hòa cùng nước mắt và mồ hôi, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn đến rợn tóc gáy, trước ngày cưới, vừa thấm đẫm bi kịch, vừa khiến cho không khí xung quanh như đóng băng lại. Bảo ôm chặt lấy vợ, cố trấn an cô, nhưng cái cảm giác lạnh lùng u tối vẫn lan tỏa trong căn phòng. Ngày tối hôm đó, thầy Nguyên, người đã chủ trì buổi lễ cúng trước đó, được mời đến phòng riêng của Bảo và Châu. Ông ta vẫn ở lại Đà Lạt kể từ hôm lễ cúng, như thể đã chuẩn bị sẵn cho những sự việc có thể xảy ra. Có lẽ họ đã tính toán trước mọi tình huống. Khi bước vào phòng với ánh mắt nghiêm nghị, ông ta lắng nghe cặp đôi kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra với Châu. Việc cô như bị kiểm soát, cầm dao và lao vào tự sát, rồi khuỵu xuống. Bảo và Châu cũng nhấn mạnh rằng lễ cưới không thể rời lại, vì mọi thứ từ khách mời đến địa điểm đều đã sẵn sàng. Ông Nguyên trầm ngâm, ánh mắt quét qua từng vật dụng trong phòng, như đang đoán xét từng chi tiết, từng nỗi sợ tiềm ẩn của họ. Sau một lúc lâu im lặng, ông nói giọng chắc nịch, không giấu sự tính toán và toan tính. Nếu hai người chịu trả cho tôi một khoản tiền hậu hĩnh, tôi sẽ đảm bảo lễ cưới diễn ra êm đẹp, không xảy ra sự cố nào. Bảo và Châu nhìn nhau rồi đồng ý ngay mà không do dự. Họ không biết cụ thể ông ta sẽ làm gì, nhưng trong lúc tuyệt vọng, họ chỉ biết giao trọn niềm tin, hy vọng ông Nguyên có thể khống chế được cái thứ gì đó ẩn khuất, điều đã khiến Châu gần như nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thỏa thuận, ông Nguyên rời đi, để lại trong phòng một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Bảo và Châu chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện, tin rằng mọi thứ sẽ được trấn áp. Nhưng trong thâm tâm, họ cũng không khỏi băn khoăn và lo sợ về những gì ông ta sẽ thực hiện. Chiều hôm sau, không khí tại khu đất ở Đà Lạt trở nên nhộn nhịp và rực rỡ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng trên những hàng thông cao vút, phản chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt, khiến cả không gian bừng sáng, vừa thơ mộng vừa sang trọng. Hưng và Khang cùng toàn bộ nhân sự công ty có mặt từ sớm, tất bật kiểm tra lần cuối từng chi tiết. Bàn ghế, bục lễ, hoa tươi, ánh sáng, âm thanh và những hạng mục dự phòng. Họ di chuyển khắp khu đất, trao đổi nhanh với nhau, mắt không rời bất cứ góc nào, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho lễ cưới. Khách mời bắt đầu đến, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, tất cả đều mặc trang phục trang nhã, tươi cười rạng rỡ. Tiếng cười nói, âm nhạc du dương hòa cùng với cả tiếng chim rừng và gió thổi qua những tán thông, tạo nên một khung cảnh vừa lễ hội vừa nên thơ, đúng như Bảo và Châu mong muốn. Nhân sự công ty và các đơn vị hợp tác cũng hoạt động nhịp nhàng, từ đội trang trí đến âm thanh ánh sáng phục vụ hậu cần, tất cả đều được điều phối hoàn hảo. Hưng đứng một góc, quan sát tổng thể, mắt tinh tường quét qua từng chi tiết, thỉnh thoảng ghi chú nhanh. Khang đi lại giữa các nhân sự, nhắc nhở và hỗ trợ. Nụ cười nhẹ hiện lên, nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng của những người đứng đầu. Buổi lễ cưới chính thức bắt đầu trong sự hân hoan của khách mời, niềm hạnh phúc của đôi trẻ. Khi âm nhạc du dương vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía sau. Châu xuất hiện, mang trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ánh sáng chiều phản chiếu trên vải, tạo thành một làn hào quang nhẹ quanh cổ. Mái tóc được búi gọn tinh tế, gương mặt thì trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vô cùng rạng rỡ. Ánh mắt long lanh khi nhìn về phía Bảo. Bên cạnh cô, bố Châu bước chậm rãi, tay đưa ra để cho con gái nắm chặt. Khuôn mặt vừa nghiêm trang, vừa tràn đầy niềm xúc động. Mỗi bước tiến lên lễ đường đều thể hiện tình cảm sâu sắc mà ông dành cho cô công chúa của mình. Bảo đứng ở bục lễ, mắt dõi theo cô dâu, đôi tay hơi siết chặt, mặt tràn đầy hạnh phúc và xúc động. Khi Châu tiến đến gần, môi anh nhếch lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt như cố giữ lại từng chi tiết về khoảnh khắc này, cả vẻ rạng rỡ lẫn sự mong manh trong dáng đi của cô. Khách mời từ người thân đến bạn bè đều trầm trồ, nở nụ cười. Có người thầm lau nước mắt vì xúc động, ánh mắt họ xen lẫn ngạc nhiên, thích thú và xúc động khi chứng kiến cặp đôi trẻ trung, thành đạt nhưng cũng đầy tình cảm sánh vai bên nhau trong cái khoảnh khắc trang trọng. Đến thời điểm thích hợp, Hưng và Khang ra hiệu cho đội ngũ để nhạc dừng hẳn. Ánh sáng dịu bay trên không gian nhường chỗ cho đèn spotlight chiếu trực diện lên buộc lễ. Mọi tiếng cười, tiếng nói chuyện, âm thanh từ khách mời đều lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc trang trọng nhất. Trên buộc lễ, Bảo và Châu đứng đối diện nhau, ánh mắt trìu mến. Khách mời im lặng, dõi theo từng chuyển động, theo từng biểu cảm của đôi trẻ. Bảo cúi nhẹ, ánh mắt chan chứa tình cảm, giọng nói trầm ấm nhưng run run khi trao lời hứa hẹn trọn đời. Châu cũng nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy, ánh mắt long lanh tràn đầy niềm tin và xúc động. Mọi chi tiết nhỏ đều được đèn chiếu rọi trực diện, làm nổi bật sự hạnh phúc và nghiêm trang của lễ cưới. Khách mời im lặng theo dõi, một số người khẽ thút thít vì cảm xúc dâng trào. Hưng đứng cách đó không xa, mắt tinh tường quét khắp khu vực, điều phối nhân sự. Ánh mắt vẫn vừa tập trung vào công việc, vừa chăm chú để đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Khang thì đứng gần cũng tập trung quan sát tổng thể. Khi Bảo và Châu đang trao nhẫn, bỗng một cảm giác lạnh sống lưng mà chỉ riêng họ cảm nhận được len lỏi đến. Khung cảnh xung quanh vẫn lung linh, khách mời cười nói, ánh sáng rực rỡ. Nhưng trước mắt hai người, một linh hồn nữ quỷ hiện ra, máu me loang lổ trên trang phục rách nát, mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó đầy căm hận. Cả hai khựng lại, sợ hãi tột độ, không thể cử động. Rồi chỉ vài giây sau, Bảo đột nhiên gào thét, mắt trợn trừng, gương mặt méo mó điên loạn. Trong cơn cuồng nộ, Bảo lao về phía Châu và cầm lấy bình hoa gần đó, phăng mạnh vào đầu cô. Máu văng tung tóe khắp buộc lễ cưới, thấm đỏ váy trắng tinh khôi của Châu, bắn lên nền gỗ và cỏ xung quanh. Tiếng bình hoa va vào xương phát ra nghe chói tai. Châu gào thét ôm đầu, mắt tràn đầy kinh hoàng. Mọi người xung quanh vốn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giờ lại nhìn thấy Bảo gào thét, Châu ngã xuống máu me khắp nơi. Sau cú phang khủng khiếp ấy, tất cả mới bừng tỉnh. Họ hoảng hốt lao lên ngăn chặn Bảo, hô hoán cầu cứu. Nhưng cảnh tượng bạo lực vừa xảy ra đã khiến không khí trở nên hỗn loạn, rùng rợn và ám ảnh khôn nguôi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một bên cố gắng ngăn chặn Bảo, người vẫn như phát điên, trong khi một bên khác hốt hoảng gọi cấp cứu để đưa Châu hiện đang bất tỉnh đi bệnh viện. Những khu đất rộng, địa hình phức tạp, xe cấp cứu chưa thể đến ngay. Thời gian từng giây như kéo dài vô tận. Ngay lúc đó, Hưng lập tức đề nghị mọi người đưa Châu lên xe của công ty để đảm bảo cô được đưa đến bệnh viện kịp thời. Anh nhanh chóng chỉ huy nhân sự, phân công từng người. Vài người cố giữ Bảo tạm thời, một số khác chuẩn bị xe, kê ghế và đỡ Châu. Khang ở lại hiện trường, nỗ lực giữ trật tự, ổn định khách mời, đồng thời hỗ trợ mọi người tránh nguy hiểm trước hành vi cuồng loạn của Bảo. Hưng tự mình lái xe cùng vài nhân viên công ty và bố mẹ Châu đi kèm. Trong xe, không gian yên tĩnh nhưng căng thẳng tột độ. Châu nằm bất động, gương mặt trắng bệch, máu trên đầu không ngừng rỉ ra. Còn Hưng thì tập trung lái, tim đập thình thịch, đầu óc căng như dây đàn. Anh biết rằng mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định tính mạng của cô dâu. Đến tối hôm đó, Châu cuối cùng cũng qua được cơn nguy kịch, dù vẫn nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Các bác sĩ đã băng bó vết thương, chuyển nước, theo dõi sát sao, đảm bảo tình trạng cô tạm thời ổn định. Khang gọi điện đến, giọng vừa hối hả vừa lo lắng, báo lại tình hình rằng Bảo đã qua cơn cuồng loạn, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Chỉ liên tục khóc lóc, bối rối và hoang mang. Gia đình và bạn bè hai bên quyết định chưa trình báo sự việc với công an, tạm thời giữ kín mọi chuyện để ổn định tinh thần Châu và tránh gây ồn ào. Hưng đứng ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nghe Khang báo cáo, sắc mặt trầm ngâm, môi mím chặt. Trong đầu anh mọi thứ đều đã được tính toán. Nhân viên công ty đã được lệnh quay lại khu vực lễ cưới để thu dọn. Bố Châu đã về khách sạn để lấy đồ, còn mẹ Châu vì quá sốc đã ngất xỉu, hiện đang được nghỉ ngơi trong phòng gần đây. Không gian yên ắng xung quanh bệnh viện tạo nên một không khí vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh đến mức đáng sợ. Châu nằm trên giường, cô lúc này đã tỉnh, cơ thể vẫn run rẩy sau cú sốc ban ngày. Không gian xung quanh chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt vào phòng, tạo những cái bóng lờ mờ trên tường. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Hưng bước vào không nói gì mà chỉ đứng lặng vài giây, ánh mắt đỏ rực căm thù, đầy uất ức và quyết tâm. Tay Hưng bấm chốt cửa, tiếng kim loại vang lên rùng rợn trong ánh mắt sợ hãi của Châu. Mỗi bước tiến của Hưng đều chậm rãi, nặng nề, gương mặt méo mó trong bóng đèn như là một cơn ác mộng, nhìn thẳng vào Châu với sự căm hận ngùn ngụt. Châu sợ hãi nhưng chưa kịp phản ứng thì Hưng đã đến gần, đưa hai bàn tay vào cổ cô rồi siết chặt. Hưng gằn giọng, những tiếng thở hổn hển hòa lẫn với cảm giác điên loạn. Cơn giận bùng lên như là ngọn lửa hủy diệt. Mỗi cú siết càng khiến cho Châu nghẹt thở, mắt tràn đầy kinh hãi, nước mắt tuôn ra, môi run run. Cảnh tượng tựa như một cơn ác mộng, máu dồn lên mặt Hưng, gân tay nổi rõ dưới lớp da đen sạm. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu không có ai can thiệp, thảm kịch sẽ xảy ra ngay tại phòng bệnh, nơi lẽ ra để hồi phục, giờ trở thành hiện trường của sự căm hận, điên loạn và kinh hoàng tột độ. Bất chợt, từ ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Bảo cùng với cả vài người bạn chạy đến, mắt tràn đầy kinh hoàng và lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Ngay lập tức, Bảo đạp mạnh cửa, tiếng cánh cửa va vào khung sắt vang lên chói tai. Đồng thời tiếng hét của cả nhóm vang lên, làm cho mọi người xung quanh bừng tỉnh. Bác sĩ và y tá đang trực cũng chạy ào đến, ai nấy đều hoảng hốt trước cảnh tượng ấy. Mọi người lập tức lao tới khống chế Hưng. Châu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay Hưng. Cả cơ thể cô ngã xuống giường, ho sặc sụa, mặt mày tái mét, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, run rẩy từng nhịp, cố thở từng hơi trong cơn sợ hãi tột độ. Khung cảnh phòng bệnh trở nên hỗn loạn. Bảo đứng cạnh giường Châu, tay run run ôm vợ, nhưng mắt vẫn chưa thể rời khỏi Hưng. Còn Hưng dù bị khống chế, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa căm hờn, để lại cảm giác kinh hãi ám ảnh. Ngay sau sự kiện kinh hoàng ở bệnh viện, Hưng bị đưa thẳng về đồn công an. Ban đầu, Bảo và Châu đều tưởng rằng anh giống như họ, bị linh hồn nữ quỷ kia nhập khiến hành động mất kiểm soát. Nhưng khi đứng trước Hưng trong phòng thẩm vấn vào sáng hôm sau, họ sốc đến tột độ. Hưng không run rẩy, không hoảng loạn. Anh nhìn thẳng vào Bảo và Châu với ánh mắt điên rồ như một con thú săn mồi, giọng trầm và lạnh lùng. Tao hoàn toàn tỉnh táo, cả hai tụi bay xứng đáng phải chết. Mọi nỗ lực lý giải ban đầu của Bảo và Châu sụp đổ. Hưng bắt đầu kể ra sự thật một cách đau đớn, chất chứa căm giận và uất hận đã âm ỉ cả một thập kỷ. Hòa, em gái ruột của Hưng, người từng treo cổ tự tử hơn 10 năm trước, vốn không phải chết vì trầm cảm hay bất cứ lý do tự nhiên nào, mà là hậu quả trực tiếp từ hành động của Bảo và Châu khi đó. Trong quá khứ, Bảo, Châu và Hoa là bạn học cùng lớp cấp 3. Cả ba đều là học sinh ưu tú của khối. Họ cùng tham gia một dự án quan trọng với mục tiêu giành suất học bổng đi du học ở nước ngoài. Mọi chuyện lúc đầu đều diễn ra bình thường, ba người cùng nhau làm việc, nhiệt huyết và đầy hy vọng. Nhưng gần đến ngày nộp dự án, thông tin từ nhà trường báo lại rằng chỉ có 2 suất học bổng sẽ được trao tặng. Lúc này, Bảo và Châu vốn đã là người yêu của nhau, nên đã nhẫn tâm cướp hết thành quả, gạch tên Hoa ra khỏi nhóm và báo rằng chỉ có 2 người họ làm dự án. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn với lời họ nói. Họ đã dốc toàn sức làm gần như tất cả công việc, quên ăn quên ngủ vì gia đình vốn nghèo khó, và đây là ước mơ cả đời của cô bé. Cú sốc ấy khiến Hoa tuyệt vọng tột cùng. Còn Bảo và Châu thì lại ngang nhiên lên đường đi du học với một tương lai rộng mở. Trong một buổi chiều u ám, Hoa đã lén gia đình ra bãi đất trống ấy, treo cổ tự tử, bỏ lại tất cả niềm tin và hy vọng. Đà Lạt cũng chính là quê hương của Hưng khi còn nhỏ và là nơi diễn ra bi kịch ấy. Sau cú sốc, cả gia đình Hưng đã chuyển đến Sài Gòn, cố gắng quên bớt nỗi đau để sống tiếp. Nhưng nỗi căm hận trong lòng Hưng vẫn âm ỉ suốt nhiều năm. Ngay cả Khang, người bạn thân của Hưng, cũng không hề biết câu chuyện này, do chỉ mới quen Hưng trong vài năm gần đây. Dù em gái đã mất từ lâu, nhưng Hưng vẫn sống cùng nỗi đau âm ỉ. Mỗi ký ức về Hoa như một vết sẹo không bao giờ phai. Trong sâu thẳm, Hưng cảm nhận rất rõ ràng. Đâu đó em gái mình vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thế gian này. Một linh hồn còn vương vấn, chưa thể thanh thản. Ngày định mệnh ấy đến khi Bảo và Châu xuất hiện tại công ty của Hưng. Cả hai đều không hề hay biết mình đang bước vào cái bẫy được sắp đặt từ lâu. Sau khi cả nhà chuyển vào Sài Gòn sinh sống, Hưng đã nghe tin hai kẻ từng hại em gái mình cũng đang làm việc ở đây. Anh lặng lẽ cho người theo dõi, nắm rõ thông tin nơi ở, chỗ làm của chúng. Khi biết Bảo và Châu sắp tổ chức lễ cưới, Hưng liền lợi dụng mối quan hệ quen biết của mình trong giới để khéo léo khiến cho hai người ấy lựa chọn công ty của anh làm nơi tổ chức lễ cưới. Từng bước, anh dựng nên một ván cờ hoàn hảo để kẻ thù tự nguyện bước vào mà không hề hay biết rằng định mệnh của chúng đã được định đoạt. Dù trong lòng rất căm giận và đau đớn khi đối diện với kẻ thù, Hưng vẫn vờ như không có chuyện gì, thực hiện mọi công việc một cách bình thường, chỉnh chu, tận tâm để không ai nghi ngờ. Nhưng trong tâm trí anh, Hưng biết rõ linh hồn Hoa rồi sẽ trả thù. Ngay từ ngày đầu tiên khi Hưng đặt chân về Đà Lạt để khảo sát khu đất, Hưng đã nhận ra dấu hiệu của Hoa. Những hiện tượng kỳ lạ, những ác mộng, những ảo giác mà chỉ anh cảm nhận được, tất cả đều là dấu hiệu hiện diện của linh hồn em gái. Hưng âm thầm quan sát, kiềm chế cơn giận, đồng thời để Hoa thực hiện kế hoạch trả thù. Từng bước hướng đến Bảo và Châu, người đã cướp đi cả tương lai và hạnh phúc của em gái anh. Trong sự im lặng ấy, Hưng vừa nhớ thương vừa căm hận, vừa mong chờ ngày mà sự công bằng của Hoa sẽ được thực hiện, bất chấp những bi kịch sắp sửa xảy ra. Cái đêm trước lễ cưới, khi ông Nguyên ra về sau lời đảm bảo rằng sẽ trấn áp mọi thế lực tâm linh, Hưng vẫn ẩn mình lặng lẽ theo dõi từ xa. Trong bóng tối, anh chứng kiến ông ta lén đến khu đất tổ chức lễ cưới, cẩn thận dán nhiều lá bùa lên các khu vực góc khuất, từng bước cố gắng khống chế mọi năng lượng siêu nhiên nhằm đảm bảo đám cưới diễn ra bình thường. Khi ông Nguyên rời đi, Hưng đã âm thầm tiến lại từng vị trí, xé vỏ hết các lá bùa. Tay anh đun rẩy, vừa vì căm hận vừa vì hồi hộp. Mỗi lá bùa bị xé ra là một cánh cửa mở ra cho linh hồn Hoa, cho phép cô tự do tác động, trả thù những kẻ đã cướp đi tuổi thanh xuân và tương lai của mình. Trong bóng đêm, giữa mùi đất ẩm và gió lạnh lùa qua các bụi cây, Hưng đứng một mình, tim đập nhanh, đầu óc căng như dây đàn, vừa lo lắng vừa hả hê vì biết rằng ngày báo thù của em gái đang đến gần, không gì có thể ngăn cản. Hưng biết rõ việc mình làm đều sẽ phá nát mọi thứ, nhưng mỗi lần nhớ tới Hoa với gương mặt buồn rầu và cuốn vợ ướt nhòe nước mắt, trái tim anh như bị bóp nghẹn. Ý nghĩ giết Châu và Bảo không phải bộc phát, mà là hệ quả tất yếu của một nỗi đau bị dồn nén suốt nhiều năm. Đêm trước lễ cưới, khi Hưng lặng lẽ xé từng lá bùa, khi anh nghe thấy tiếng thì thầm mỏng manh của em gái trong gió, đó là lúc anh tự nhủ mình sẽ làm cho công lý nghiệt ngã một lần. Anh tính toán kỹ, tạo cơ hội dọn đường cho oán hờn để Hoa làm phần việc của mình. Mọi hành động đều có chủ ý, từng chi tiết nhỏ không thừa một ly. Nhưng kế hoạch dù tinh vi đến đâu thì vẫn vấp phải yếu tố không tính trước được là con người. Ở phút cuối cùng khi mọi thứ đã đi theo ý anh, thì chính bản thân Hưng đã chậm một bước. Không phải vì lương tâm thức tỉnh hoàn toàn, mà vì khi đối diện trực tiếp với nạn nhân, khi nhìn thấy nỗi sợ trên khuôn mặt Châu, không chỉ là kẻ đã phản bội, mà còn là một sinh linh mong manh trước nỗi sợ hãi tột cùng. Hưng chợt nhận ra sự khác biệt giữa trả thù và giết người. Khoảnh khắc ấy kéo dài đủ để người khác kịp can thiệp. Âm mưu thất bại, kết quả là thảm họa nhưng không trọn vẹn. Bảo và Châu sống sót, thứ họ mang theo không phải là sự giằng xé trong lương tâm, mà là nỗi hoảng loạn và ám ảnh khi nhận ra thứ cả hai coi thường năm xưa cuối cùng cũng trở lại để đòi mạng. Hoa dù được trả lại chút sự thật vẫn không thể sống lại. Hưng bị vạch trần và nỗi đau của anh không biến mất. Sau khi trưởng thành, Châu và Bảo chưa từng một lần thấy ân hận về những gì đã xảy ra năm ấy. Trong mắt họ, quá khứ đó chỉ là một phép thử của số phận. Kẻ mạnh thì được đi xa, kẻ yếu tự khắc bị bỏ lại. Thậm chí trong những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết, cả hai còn nhiều lần kể lại chuyện cũ như một minh chứng cho ý trời, rằng suất du học năm đó vốn dĩ phải thuộc về họ. Và Hòa với xuất thân nghèo khó, cộng với tính cách yếu đuối như vậy, sẽ chẳng bao giờ phù hợp với thế giới ngoài kia. Cả hai coi đó là sự sắp đặt hợp lý, một lẽ công bằng tự nhiên của xã hội, chứ không phải phản bội. Thời gian trôi, quá khứ dần trở thành một kỷ niệm nhạt nhòa trong trí nhớ của họ, cho đến khi nó quay lại bằng hình hài của một linh hồn. Cuối cùng sau tất cả, khi sự thật bị phơi bày và Hưng bị bắt, Bảo và Châu không còn giữ được vẻ ngoài hào nhoáng như trước. Họ không trở lại trường xưa để sám hối, cũng chẳng đủ can đảm nhìn lại quá khứ. Danh tiếng sụp đổ, công việc gặp khó khăn, cả hai trở thành cái tên bị nhắc đến với sự khinh miệt và ghê tởm. Mỗi đêm họ đều mơ thấy Hoa, khuôn mặt cô hiện ra giữa làn sương, ánh mắt trống rỗng và đẫm lệ, lúc gần lúc xa, như thể đang chờ họ đến trả giá. Ngôi trường năm xưa vẫn còn đó, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang và cảnh từng cánh phượng rơi trên nền xi măng lạnh. Không ai muốn nhớ đến hai con người từng kiêu hãnh bước ra từ nơi ấy, mà chỉ còn những lời rì rầm nhắc về một cô bé tên Hoa và hai kẻ đã lấy oán báo ơn để đổi lấy tương lai của mình. Chiều hôm ấy mưa lại đổ, giữa sân trường vắng, người ta nói có thấy một bóng người ngồi lặng dưới mái hiên, đầu cúi gằm, nước mưa hòa với nước mắt. Nhưng rồi, khi sấm dội xuống, bóng hình ấy tan biến như chưa từng tồn tại. Và đâu đó, trong khoảng mưa mịt mù ấy, dường như có một giọng nói khẽ khẽ vang lên, lạnh buốt mà buồn đến nao lòng. Có những món nợ không thể trả bằng lời xin lỗi. Và câu chuyện đến đây là hết. Và câu chuyện này khi mà Thuận đọc thì Thuận nhớ tới một cái câu chuyện hình như có thật ở Việt Nam. Thuận không nhớ rõ chi tiết nó là cái câu chuyện gì nữa. Mà thậm chí có nhớ rõ cái câu chuyện đấy thì Thuận cũng sẽ không tiện nhắc tên trực tiếp. Với quý vị nghe thì quý vị có mường tượng tới một cái câu chuyện gì rất là nổi tiếng mà có thật ở Việt Nam nó cũng cụ thể như này nhé. Thì mọi người có thể bình luận ở phía dưới. Và câu chuyện này Thuận thấy khá là hay. Hoàn toàn Thuận không đoán được cái kết của câu chuyện. Không biết mọi người thì thấy như thế nào, để lại tôi lời bình luận xuống dưới nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận. Và sau khi bình luận xong, nghỉ ngơi một chút, 21 giờ mời quý vị ghé kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện thật hay, thật hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nữa nhé.